Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, chương 49, sư tử hống. Trương Nguyên xông vào một mảnh tiểu quy mô trong xung đột. Cuống quýt mở miệng hô to, các vị dĩ hòa vi quý, mau dừng lại, đều mời bán cho ta phiên thiên thủ Trương Nguyên một cái chút tình mọn. Mọi người mau dừng lại. Keng keng keng keng keng, ánh lửa bắn tung tóe. Một đám hỏa vân quân tiếp tục cùng những cái kia giang hồ khách giao thủ. Rất nhanh có một chút giang hồ khách phát ra tiếng kêu thảm, bị loạn đao chém giết. Cái khác giang hồ khách con mắt đều nhìn đỏ lên, gầm thét một tiếng, càng thêm liều mạng hướng về phía trước chen chúc, cùng bọn hắn liều mạng giết a. Keng keng keng keng, đao kiếm tiếng va chạm tiếp tục vang lên. Trương Nguyên không ngừng hô to, các vị, dừng lại, nhanh lên dừng lại, đây đều là hắn điểm công đức, hắn sao có thể nhìn như vậy lấy, ngừng cái đầu mẹ ngươi, cho lão tử chết. Một cái giang hồ khách đau mất tay chân về sau, con mắt đỏ lên, một đao hướng về Trương Nguyên trán đánh xuống. Keng, ánh lửa bắn tung tóe. Hắn trong tay bách luyện cương đao tại chỗ bị mẻ ra một lỗ hồng. Toàn bộ trường đao đều bị chấn động đến rời khỏi tay. Nứt gan bàn tay, máu me đầm đìa. Hắn kêu đau đớn một tiếng, cuống quýt kinh hãi nhìn về phía Trương Nguyên. Ngươi huyền huyền huyền, ngươi là người hay quỷ? Hắn quả thực khó mà tin tưởng một màn này. Có được chín châu chi lực hắn, toàn lực một đao chém đi xuống, kết quả bị chấn động đến trường đao trực tiếp rời tay. Trương Nguyên trên trán lập tức truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nhìn xem mọi người tiếp tục đại chiến, hắn cũng trực tiếp nổi giận, thở sâu, nội khí vận chuyển, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống. Đều cho lão tử dừng lại. Ầm ầm, giống như là trời nắng sấm rền, vang vọng bốn phía, chấn động đến nơi đây đại chiến mọi người. Tất cả đều não hải một ông, nháy mắt trống không, thân thể lảo đảo, rên lên một tiếng thê thảm, kém chút nhịn không được ngã nhào xuống đất. Vừa mới bổ hắn một đao giang hồ khách, tức thì bị chấn động đến cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt như tờ giấy, tại chỗ quỳ xuống xuống dưới. Lập tức, nơi đây đại chiến mọi người, tất cả đều ngừng xuống tới, nhào nhào một mặt kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả cái khác địa phương bộc phát quy mô nhỏ xung đột, cũng bị Trương Nguyên cái này vừa hô chấn động đến não hải vù vù. Hai lỗ tai nhói nhói, giống như là bị một đầu cuồng sư ở bên người giống lên một cuống họng đồng dạng. Bọn hắn cuống quýt đem ánh mắt kinh hãi nhìn lại. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp nội lực. Cách đó không xa, đang âm thầm quan sát Tần Quảng Vương mấy người cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là đáng sợ nội công. Cái này huyền huyền huyền, cái này sẽ không là Phật môn sư tử hống à? Là ai? Hắn là ai? Huyền huyền huyền, Trương Nguyên một tiếng bạo hống, trực tiếp truyền vài trăm mét xa. Nội công càng sâu người, cảm xúc càng lớn, không ít cường giả chân chính cũng đều bị kinh động. Cái kia người mặc huyết sắc tăng bào hòa thượng, sắc mặt biến đổi, cuống quýt ngẩng đầu quét tới, rơi vào Trương Nguyên trên thân. Sau đó, lại có một cái khuôn mặt anh lãng, thân thể cao gầy bạch bào thanh niên, cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt quét tới. Ở bên cạnh hắn còn có một cái trống màu đen quải trưởng, tóc tai bù xù trung niên, đồng dạng chấn động vô cùng. Còn có một vị thân thể khôi ngô, cao hơn 2 mét hán tử, cũng đột nhiên nhìn lại, ánh mắt biến ảo, tràn ngập kinh hãi. Thật sâu nội công, nghĩ không ra Đại Lương quốc bên trong còn có lại là thiếu niên tuấn tài tồn tại. Trừ giang hà hà tâm, một đầu thuyền con bên trên, thân thể thon dài tiết thanh con mắt kinh dị, để lộ ra từng tia tinh quang. Xa xa nhìn về phía Trương Nguyên, bên người áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Sóng Đen mấy người cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Lương Quốc bên trong lại có lại là thiếu niên cao thủ. Loại này nội công so ta 30 năm hỗn nguyên chân khí còn muốn đáng sợ. Hắn là thế nào tu luyện, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy. Hẳn là hắn tu luyện thượng phẩm nội công. Áo bào đen đội trưởng sắc mặt biến ảo, Tiết Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, không có trả lời áo bào đen đội trưởng vấn đề, mà chỉ nói, Đại Lương Quốc ở trách một góc, vốn cho rằng không có gì thanh niên cao thủ, nghĩ không ra lần này một đi ngang qua đến, đầu tiên là có Tô Thiên Địa xung kích nhân bảng thành công, sau đó lại gặp được dạng này một vị thiếu niên anh tài. Không sai, xem ra Đại Lương Quốc giang hồ hưng thịnh có hy vọng rồi. Tiết trưởng môn, người nói là hắn cũng có xung kích nhân bảng thực lực. Phong Lệ nhịn không được chấn kinh hỏi. Xông vào nhân bảng, dư xài, Tiết Thanh khẽ cười nói. Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào ba người sắc mặt khó coi. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn thuở nhỏ ngay tại Long Môn tu luyện, tiếp nhận đều là bên trong thượng đẳng võ học. Tân vất vả khổ, trên đường đi tiến, không dám chút nào lãnh đạm. Nhưng là khoảng cách nhân bảng cao thủ, y nguyên còn có không ít khoảng cách. Mà cái này Đại Lương Quốc bên trong một cái không biết tên thiếu niên, nhìn so với bọn hắn còn trẻ, vậy mà liền có được xung kích nhân bảng thực lực. Loại đả kích này quá mức khó chịu. Bên bờ, Trương Nguyên nhìn thấy mình giống to một tiếng phía dưới. Tất cả mọi người ngừng lại. Trước người còn quỳ xuống một cái. Sắc mặt ửng hồng, không ngừng thổ huyết. Hắn trong lòng lập tức buông lỏng. Trên mặt chính nghĩa lẫm nhiên, mở miệng hét lớn. Các vị, tất cả mọi người là Đại Lương Quốc hảo hán. Có chuyện gì không thể hào hào giải quyết, nhất định phải đả sinh đả tử. Chuyện này chúng ta nhất định phải đầy đủ tin tưởng nha môn. Tin tưởng quan phủ, bởi vì cái gọi là Sở Giang là nhà ta. Sáng tạo dựa vào mọi người. Người và người không có tín nhiệm sao có thể đi. Còn xin mọi người bán cho ta phiên thiên thủ Trương Nguyên một bộ mặt. Hiện tại lập tức dừng tay, trở về thành nội. Không nên chúng kẻ xấu gian kế, thụ kẻ xấu lợi dụng. Thanh âm hắn hùng hồn, lần nữa xen lẫn một tia nội lực, tinh chuẩn truyền tại mỗi người bên tai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả đám kia Hỏa Vân quân người cũng mộng. Trương Nguyên đây là tại trợ giúp bọn hắn. Các vị, ta nói các ngươi đã nghe chưa? Cho ta một cái trả lời chắc chắn. Trương Nguyên cao giọng hét lớn. Mọi người sắc mặt giãy giụa, đều ở trong lòng do dự. Trương Nguyên nhướng mày, bỗng nhiên khúc tay vồ một cái. Khí kình tuôn ra, đem bên người một cái giang hồ khách trường đao trong tay trực tiếp vồ tới. Cái kia giang hồ khách biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực vọt tới, bao phủ hắn trường đao. Đột nhiên co lại, kém chút đem hắn làn da đều cho mài hỏng. Sắc mặt hắn hãi nhiên, cuống quýt nhìn về phía Trương Nguyên, nói, cái này huyền huyền huyền đây là Cầm Long Công, cầm cái đầu mẹ ngươi, Cầm Long Công có thể tốt như vậy luyện. Trương Nguyên trong lòng liếc mắt, trường đao nơi tay, quát chói tai một tiếng, nói, các vị, nếu ai lại không lui, chính là cùng ta phiên thiên thủ Trương Nguyên là địch, có như thế đao. Hắn nội lực tuôn ra, đột nhiên chấn động, một ngụm bách luyện trường đao trong chốc lát chia năm xẻ bầy. Gãy làm mấy chục phiến, mỗi một phiến đều giống như phi đao đồng dạng, ao ao, hướng về không trung bay múa. Chúng đều thất sắc, loại này nội lực quả thực khủng bố. Trương Thiếu Hiệp nói đúng, chúng ta không thể bị kẻ xấu lợi dụng. Trương Thiếu Hiệp. Chúng ta cáo từ, rất nhanh có người thức thời đi ra, chắp tay nói, đúng, chúng ta cũng cáo từ. còn có chúng ta, Trương Thiếu Hiệp võ công tuyệt đỉnh, chúng ta vạn vạn không địch lại. Trương Thiếu Hiệp một lòng vì ta chờ nghĩ, chúng ta không thể cô phụ Trương Thiếu Hiệp. Những người khác cũng cuống quýt phụ họa. Nơi xa, ngay tại bí ẩn quan sát Tần Quảng Vương, Diêm La Vương bọn người tất cả đều ánh mắt biến đổi. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, bọn hắn thật vất vả mới thiết kế đem mọi người dẫn tới. Không nghĩ tới thế mà bị một cái đột nhiên xông ra thiếu niên làm hỏng. Đây quả thực ngập trời đại hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.